Đại Kiều ba tỉnh Đông Bắc. Thẩm Hổ Thiên tỏ ra đầy thiện ý. Phần thiện ý này cường tử có được không hề dễ dàng. Đầu tiên là phải đứng vững trước áp lực sát khí của Thẩm Hổ Thiên. Sau đó là dùng thân phận vạn mối đợi Thẩm Hổ Thiên bắt tay. Sau đó nữa là cả hai bắt tay. Cường tử rõ ràng thực lực mạnh hơn lại rút lui trước, thể hiện yếu thế. Đã là nề mặt Thẩm Hổ Thiên rồi. Thẩm Hổ Thiên thu tay về, hạ xuống run rẩy một cách bí ẩn. Cảm giác đau đớn truyền vào cánh tay khiến cho y hết sức đau đớn. Nói thực là Trác Thanh Chiến bảo y đích thân đi Đông Bắc một chuyến, gặp cậu thanh niên tên là Cường Tử này, quả thực là y thấy có chút không đúng. Mặc dù chính y chỉ là vừa mới có vị trí này, nhưng người trẻ tuổi có tài năng hơn người y từng gặp là rất ít. Có người điên, có người chết, càng có nhiều người liều mình. Số lượng người tự tay y cắt đứt không dưới 10 đầu ngón tay. Những thanh niên này là hào kiệt một phương của thời đại sau, hoặc là rễ cỏ vươn mình trỗi dậy. Nhưng vì chạm đến giới hạn của y, bị y tự tay đưa vào ngục, bước vào trong vòng luân hồi. Mặc dù sau khi Trác Thành Chiến từ Đông Đình trở về, rất hứng thú với biểu hiện của Lâm Cường, nhưng Thẩm Hổ Thiên, y vẫn không có cho là hy vọng gì. Dù sao thời đại này, muốn là Phượng Hoàng bay lên, vẫn là nhiều như nước chảy dưới sông. Đã nói trầm nghe không bằng bột thấy, câu này Cường Từ giải thích rất đúng về Thẩm Hổ Thiên. Trong phòng chữ thiên, có mùi hương cổ xưa, sang vẻ cổ xưa ở Dù Đầm Sơn Trang. Hành Điền Xuân Bộ đã qua tuổi biết mệnh đời, 60 tuổi, nhìn bức ảnh này như có điều gì suy nghĩ. Cơ thể già nua này đã không còn khí phách như trước. Nhìn kỹ dáng dấp thanh niên đời sau kia, ông ta thở dài một tiếng. Giang sơn thay đổi, nhân tài xuất hiện, dẫn ra mưa gió của cả mấy trăm năm, không thể lường trước được. Còn vài ngày nữa mới khai giảng, ý chiến gia là bảo cậu đến Nội Mông chơi 3 ngày, phái tôi đến đón cậu. Thẩm Hổ Thiên dựa vào chiếc Bentley rồi nói, y gọi Trác Thanh Chiến là chiến gia theo thói quen. Thẩm Hổ Thiên nhận bao thuốc lá trùng hòa Cường Tử đưa, nhưng chưa rút ngay mà lại rút vào một bao thuốc hồ đuần bối nhĩ, đặc sản của Nội Mông. Y không có hứng thú với bất kỳ loại thuốc nào khác, nhưng y không từ chối Cường Tử. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn châm điếu thuốc trùng hòa, nhằn nhó hút. Không được, thời cơ chưa đến, đi cũng không làm gì, chỉ bằng đợi thêm. Cường Tử nhìn bao thuốc trùng hòa chỉ còn một điếu, vẻ mặt đau đớn lộ rõ. Thẩm Hổ Thiên cười ha ha, quay vào trong xe, lấy ra hai điếu hồ luận bố nhĩ đưa cho Cường Tử rồi nói. Quả nhiên giống như chiến gia nói, là tên tiểu tử kia keo kiệt vô cùng. Tôi chỉ hút của cậu một điếu, trả lại cậu hai điếu, không thiệt thòi chứ. Cường Tử nở nụ cười, cười rất là trắng trợn. Không thiệt, không thiệt, nếu không tôi đưa cả hai điếu cuối cùng này cho anh. Thẩm Hổ Thiên cất tiếng nói, đừng đừng. Tôi cũng không phải ông chủ giàu có. Nghĩ kỹ lần nữa, thực sự không đi Nội Mông một chuyến sao? Cường Tử vừa nói, vẫn không được, nhiều thì 3 năm, chậm thì 2 năm, tôi sẽ đến thăm chiến gia và Hồ Thiện Ca. Thẩm Hổ Thiên cười nói, nếu đã như vậy thì thôi đi. Mục đích lần này tôi đến, cha cậu cũng hiểu. Không nói nhiều thứ khác nữa, tôi chờ cậu trên thảo nguyên. Thẩm Hổ Thiên nói xong vỗ vỗ vai Cường Tử, ánh mắt có chút khen ngợi. Quay người lên xe, ba chiếc xe Bentley nghênh ngang rời đi. Cường Tử cười cười nói với Trác Thanh Đế, nhìn thấy chưa, vừa đến đã đưa tôi lên trời, quăng cho tôi mặt mũi rất lớn, còn có bão táp nguy hiểm càng lớn, không biết là lời hay là lỗ đây. Trác Thanh Đế cười nói, thực sự không định đi dạo một vòng Nội Mông sao? Cường Tử nói, tôi muốn đi thật, chỉ sợ cái người anh trâu bò ghê gớm kia, ngay cả ly nước cũng không mời mà đóng cửa đuổi khách rồi đấy. Hiểu, hiểu rồi. Trác Thanh Đế cất tiếng nói. Cường Tử quay lại nói với Cáp Mô. Cáp Mô ca, Báo Tử ca, Đại Hùng ca, ba người hãy dẫn theo tất cả mọi người đi theo Thẩm Hổ Thiên. Bọn họ có thể đi đến nhanh như vậy, không chắc chắn phải quay lại Nội Mông ngay. Có thể giúp được thì giúp, cố gắng đừng dấn thân vào. Hiện tại chúng ta còn yếu lắm. Cáp Mô cười cười cất tiếng nói. Chờ bọn họ đi xa 100 dặm, tôi sẽ đi theo, không bất được đâu. Đi theo gần quá, ngược lại chúng ta không có lý do gì cả. Người ta chưa chắc đã cảm kích đâu. Được rồi, anh làm việc tôi yên tâm rồi. Cường Tử cất tiếng nói. Đúng như là dự đoán của Cường Tử, ba chiếc xe của Thẩm Hổ Thiên vẫn chưa rời khỏi Cát Lâm, đã bị theo dõi. Cáp Mô đến rồi, đây chính là bọn ngựa bắt ve, không ngờ phía sau lại có chim sẻ chờ đợi. Sau khi làm rung sợ đối phương, lặng yên không một tiếng động, dẫn đội quân trở về, cảnh cáo đối phương là được rồi. Đúng như lời của Cường Tử, hiện giờ thực lực của họ là người ít lực yếu, cáo mượn oai hùng còn được. Nếu thực sự liều mạng, chỉ e rằng được không bù mất.